Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, là tôi không tinh ý rồi. Hai người cứ nói chuyện đi. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Người trẻ tuổi tính khí lớn, đều nên thông cảm cho nhau một chút. Cũng đừng ai giận nữa. Đã bao nhiêu ngày rồi, mau chóng làm hòa đi. Chị Đại Lâm tỏ vẻ hiểu ý gật đầu. Đợi đến khi lải nhải nói xong, khuôn mặt mang theo nụ cười trở về nhà mình. Không còn chị Đại Lâm ở bên cạnh nói chuyện, không khí lập tức yên tĩnh lại, ngoại trừ những người nằm trên mặt đất rên rỉ khe khẽ. Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều hai người im lặng nhìn nhau. Không ai mở miệng nói chuyện. Từ sau khi biết chuyện ly hôn, hai người bọn họ cũng không biết nên nói gì với đối phương. Cuối cùng vẫn là Cố Kỳ Việt mở miệng trước. Vào trong nói chuyện đi. Thẩm Triều Triều mím môi. Cô nhìn những người khác đang nằm trên mặt đất. Quả thật không phải là nơi để nói chuyện. Lập tức im lặng gật đầu. Sau đó đi trước dẫn Cố Kỳ Việt vào trong sân. Chờ đến khi cửa sân đóng lại, Thẩm Triều Triều nhìn về phía Cố Kỳ Việt. Cô hơi căng thẳng nhưng vẫn nói thẳng. Cảm ơn anh, nhưng mà anh không nên đến đây. DTVNG vậy, Cố Kỳ Việt không khỏi nhíu mày. Vốn không biết nên nói chuyện với Thẩm Triều Triều như thế nào. Bây giờ đã tìm được điểm bắt đầu. Anh lập tức phản bác. Nếu như không đến, tôi làm sao biết được em ở đây một mình nguy hiểm như vậy? Những người bên ngoài kia không phải là nhóm cuối cùng. Tiếp theo sẽ còn có người đến nữa. Cố Kỳ Việt nói xong mới phát hiện ra lời nói của mình có ý đe dọa. Trong lòng anh hơi hối hận, lập tức vội vàng chuyển chủ đề. Cho dù hàng xóm xung quanh rất tốt, nhưng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Trước khi chuyện ở xưởng máy móc được giải quyết, em hãy chuyển về nhà họ Cố ở trước đã. Nói xong, Thẩm Triều Triều từ chối. Cố Kỳ Việt lại bổ sung thêm một câu. Tôi sẽ dọn ra khỏi nhà họ Cố, sẽ không để em phải khó xử. Có thể nói Cố Kỳ Việt đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra những lời này. Nhưng Thẩm Triều Triều vẫn kiên quyết lắc đầu. Cô biết tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Nhưng so với việc đó, cô thà đối mặt với nguy hiểm cũng không muốn quay về nhà họ Cố. Tiếp tục dây dưa với Cố Kỳ Việt. Đã cắt đứt thì nên cắt đứt dứt khoát một chút. Đừng tiếp tục châm lửa vào trong lòng cô nữa. Bởi vì cô sẽ ngốc nghếch tin là thật. Nhìn thấy Thẩm Triều Triều vẫn lắc đầu từ chối. Cố Kỳ Việt nhức đầu nhắm mắt lại. Hôm nay vất vả lắm anh mới gặp được cô một lần. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Chờ đến khi mở mắt ra, Cố Kỳ Việt đã nghĩ kỹ cách nói. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Triều Triều, nghiêm túc nói, bà nội và mẹ rất lo lắng cho em, muốn đến thăm em nhưng lại sợ em buồn. Về điểm này, Cố Kỳ Việt không hề nói dối. Từ sau khi Thẩm Triều Triều rời khỏi nhà họ Cố, trong nhà quả thật ảm đạm hơn rất nhiều. Ngay cả Vương Thải Hà trước đây thích ra ngoài tìm bạn bè nói chuyện phiếm bây giờ cũng lười ra ngoài. Mỗi ngày bà ấy đều ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thở dài. Mỗi lần nhìn thấy Cố Kỳ Việt, bà ấy lại càng tức giận trừng mắt nhìn anh, bảo anh đừng có lảng vảng ở trước mặt bà ấy nữa. Mau chóng đi đón Triều Triều về, một người phụ nữ sống một mình ở bên ngoài. Lỡ như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Đối với chuyện này, Diệp Phương cũng đồng ý. Thẩm Triều Triều khác với người bình thường. Khi cô gặp phải chuyện khủng hoảng bất an, trạng thái biểu hiện ra ngoài của cô là run sợ, chìm trong cảm xúc cực đoan. Cách chương.